Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Đại Đức Thích Tâm Hưng, trụ trì chùa Đống Cao, Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Cùng quý Phật tử thân mến, hôm nay quả là chúng ta có đầy đủ duyên lành để gặp nhau ở trên đất Thanh Hóa này. Mặc dù là Sư Hương Nhũ cũng đã có duyên với vùng đất Thanh Hóa nhiều lần, giảng ở các ngôi chùa, giảng ở các trường học. Nói chung là mình có một cái thâm tình lớn với người dân đất Thanh Hóa. Hôm nay duyên của chúng ta cũng đã hội đủ để chúng ta gặp nhau ngày hôm nay, một cái ngày tháng 10 mà trời rất là êm ả và trong lành, để đón chào tất cả quý Phật tử cơ hội về chùa Đống Cao với pháp thoại chiều hôm nay. Xin thân mến chào tất cả quý Phật tử thân mến. Thì sư đến Thanh Hóa nhiều lần, nhưng mà đây là lần đầu tiên sư đến với huyện Nga Sơn. Thì cái địa danh Nga Sơn á, thì nghe thì cũng là lạ, nhưng mà sẽ không lạ. Hồi nhỏ học cấp 1 là sư đã nghe về câu chuyện dưa hấu của An Tiêm, là xuất phát từ vùng đất Nga Sơn này. Những câu chuyện mà rất là đẹp, những câu chuyện mà nói lên một cái tinh thần lao động, quật cường, trí thông minh của người Việt Nam qua cái trái dưa hấu của An Tiêm, là đã là những cái quả dưa hấu đầu tiên mọc tại cái vùng đất Nga Sơn này đây. Rồi kế đến là trong cái cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng, thì Nga Sơn cũng chính là cái nơi dựng cờ khởi nghĩa của Lê Thị Hoa, người sau đó trở thành nữ tướng của Hai Bà Trưng. Thì ai là người học cái dòng lịch sử oai hùng của đất nước, của dân tộc đều biết nữ tướng Lê Thị Hoa này, rồi được nhân dân lập đền thờ tại đây. Và rất là gần gũi nhất, nếu như mà ai từng đọc những dòng ca dao của Việt Nam sẽ có nhớ một đoạn như sau: chiếu Nga Sơn gạch Bát Tràng, vải tơ Nam Định, lụa hàng Hà Đông. Như vậy là ở tại Nga Sơn sẽ có một cái sản phẩm là gọi là chiếu cói Nga Sơn, nó nổi tiếng đến mức độ mà đi vào trong ca dao của Việt Nam. Nghĩa là ở cái vùng đất Nga Sơn này, vùng triều màu mỡ này, là có thể trồng được một loại cây, đó là cây cói, để dệt nên một loại chiếu Nga Sơn, để mà làm nên một cái đặc điểm cho người dân ở đây với cảnh đẹp như là động từ thức. Mà nhắc tới là Thanh Hóa là người ta nhớ ngày xưa có gã từ quan lên non tìm động hoa vàng nhớ nhau. Động từ thức cũng là ở là Nga Sơn, cái vùng đất Thanh Hóa này, và với nhiều đặc điểm rất là xứng đáng gọi là thắng cảnh độc đáo của cấp quốc gia Thanh Hóa, chẳng hạn như có thành nhà Hồ vân vân. Có rất là nhiều điều để chúng ta có những ấn tượng khó quên, hay là suối Cá Thần vân vân. Và hôm nay thì sư đã được về chùa Đống Cao và chia sẻ pháp thoại với các vị. Nhân duyên là do cái phả hệ họ Trình ở Việt Nam, tức là cái vùng Nga Sơn này có một cái phả hệ rất là nổi tiếng, họ Trình. Mà trong các quý Phật tử về chùa Thiên Quang thì có chú Trình Tấn Ngọc, là chú bảo rằng họ Trình là một trong những cái họ rất là hiếm ở trên đất nước Việt Nam. Bây giờ mới biết ra là một cái phả hệ nằm ở cái vùng đất Thanh Hóa này. Và do vậy chú cũng muốn làm một cái chút gì đó cho cái chốn có những cái sợi dây ràng buộc bởi cái dòng họ Trình. Mặc dù là chú Trình Tấn Ngọc sinh ra và lớn lên ở Châu Đốc, An Giang, còn cô Diệu Huyền, vợ của chú, thì là sinh ra ở Hà Tây, Hà Nội. Nhưng mà cái nhân duyên với Thanh Hóa là cái phả hệ họ Trình. Và chính vì vậy mà chiều hôm nay sư Hương Nhũ và quý Phật tử Hà Nội cũng có, thành phố Hồ Chí Minh cũng có, đã cùng là tháp tùng một đoàn gần 30 vị đang có mặt ở trong đạo tràng của chúng ta chiều hôm nay. Vậy thì với những cái nhân duyên vô cùng thù thắng đó để là chúng ta gặp nhau. Vậy trên cái cuộc đời này có nhiều cái nguyên nhân để gặp nhau lắm. Nhưng mà có lẽ là sư là người đi hoằng pháp, sư cảm thấy cái nhân mà tốt lành nhất là gặp nhau để được chia sẻ Phật Pháp. Ăn cũng quan trọng lắm, phải không? Là có thực mới vực được đạo. Mình nhịn khát thì cũng có khi mình chết khát. Nên là ăn uống rất là quan trọng. Đời sống vật chất cũng rất là cần thiết. Nếu không có tiền bạc, người ta bảo là cũng không thể sống được. Thế nhưng mà các vị cứ thử nghĩ xem, trong cuộc đời chúng ta, đó, khôn thì cũng chết,